Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là dạng người gì không hả? Bà Đỗ giận đến hỉ mũi trợn mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào con trai mắng to. Cái nhà này có danh tiếng cực kém trong xã hội thượng lưu, tạm thời không nói cha mẹ nó là những người thế nào, chỉ tính riêng sự can đan của nó cũng có thể sắp xỉ so sánh với anh rồi. Chẳng lẽ mặt mũi nhà họ Đỗ chúng ta cũng bị vứt chưa đủ nhiều hay sao hả? Không phải vừa đúng hay sao? Cô ấy và con nhất định là một trời sinh rồi. Đỗ Hạo Vũ chẳng hề để ý, trải rộng hai tay, cười một cách du côn đối phó với lửa giận của cha. Bà Đỗ vô cùng tức giận. Mẹ Đỗ lo âu hai cha con nên cất tiếng nói. Hạo Vũ à, xì càng đàn của cô gái kia không hề tốt, con không thể tìm một người trong sạch để qua lại hay sao? Mẹ à, con muốn cô ấy. Mà kể trước kia cô ấy như thế nào, con cũng muốn cô ấy. Ở trong tròng mắt đen sâu của Đỗ Hạo Vũ lóe ra vẻ kiên quyết không cho xì xào. Hạo Vũ à, mẹ Đỗ lần đầu tiên thấy con trai cố chấp với một người phụ nữ như vậy. Con trai trời xanh đẹp đẽ, vì vậy cũng chọc vào không ít đào hoa. Từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh không thiếu con gái vay lợn, trừ một lần 10 năm trước kia thì chưa thấy con lộ ra vẻ mặt này vì một người phụ nữ nào cả. Chà, con cam đoan với cha, sau này cô ấy sẽ không có bất cứ sự căng đan nào nữa. Cô ấy rất là quan trọng với con. Đỗ Học Vũ kiên định nhìn chăm chú cha mình. Bà Đỗ thật không ngờ con trai lại kiên quyết đến thế. Thiếu chút nữa liền dao động, nhưng nghĩ đến người phụ nữ như vậy sẽ làm con dâu của mình thì sắc mặt liền trầm xuống. Đừng có mà nói nữa, mặc kệ như thế nào tôi cũng không cho phép đứa con gái lẳng lơ như vậy bước vào cửa của nhà họ Đỗ, trừ phi tôi chết. Ông hờ hững quăng xuống lời nói rồi dìu vợ lên lầu. Mẹ Đỗ bó tay liếc nhìn con trai một cái, lặng lẽ trở về phòng với chồng. Ai, như vậy thì phải làm sao mới đúng đây? Đỗ Hạo Vũ sờ khổ sở xoa xoa tóc. Anh biết một khi cha anh biết thì tất nhiên sẽ gặp phải phản đối, nhưng không ngờ rằng cha sẽ phản ứng một cách mãnh liệt như vậy. Một chút đường sống cũng không trở lại cho anh. Đỗ Hạo Vũ ngồi ở trong góc, híp tròng mắt đen chăm chú nhìn người phụ nữ không ngừng uống rượu ở đằng trước. Uống mạnh như vậy không sợ say sao? Anh tự lẩm bẩm, giọng điệu có sự cưng chiều mà ngay cả bản thân mình cũng chưa từng phát giác. Cả đêm Mạc Dao luôn rất mất hứng, tất cả đàn ông đến gần đều bị cô cự tuyệt hết cả. Ngay cả hứng thú lên đài nhảy bình thường cũng là không có, chỉ lo chui vào trong quầy rượu uống rượu. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là bởi vì quỷ đạo hoa Đỗ Hạo Vũ đó sao? Cô mãnh liệt uống rượu, giống như chỉ có như vậy mới có thể quên đi Đỗ Hạo Vũ, mới có thể bình phục đau đớn của cô. Đỗ Hạo Vũ cách mấy vị trí, tránh thoát hết mấy cô gái dây dưa đi tới bên cạnh cô. Em uống nhiều rượu mạnh như vậy để làm gì chứ? Mà Dao vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ đứng ở bên cạnh, mắt dài lờ đờ mông lung, nên cô cầy ngây ngô với anh. Anh là ai? Vì sao lại giống tên quỷ phong lưu Đỗ Hạo Vũ như thế chứ? Cô lao đào đứng lên, ngón tay nhỏ nhắn chĩa vào trán anh, cao ngạo giống như là nữ chủ nhân đang thẩm vấn đầy tớ vậy. Em uống say rồi. Đỗ Hạo Vũ bó tay trợn mắt. Cô gái này ngay cả uống rượu say cũng không quên mắng anh. Tôi mới không có say, tôi còn có thể uống nữa. Cô bĩu môi cất lời phản bác. Đi nào, chúng ta mau trở về. Anh để cô tựa vào trong lồng ngực của mình, cẩn thận ôm eo thon của cô, không để cho cô ngã xuống. Không, tôi không đi, tôi còn muốn uống nữa. Cô tức giận giãy giụa trong lòng của anh. Anh dẫn em đến một nơi có rất nhiều rượu ngon, tới đó rồi tiếp tục uống, có được hay không hả? Anh dịu dàng nhỏ nhẹ dụ dỗ cô. Mặc Dao vỗ tay kêu to giống như một đứa trẻ. Được, để uống thật là nhiều rượu đi. Mơ mơ màng màng đi theo Đỗ Hạo Vũ rời khỏi pub. Đỗ Hạo Vũ đặt cô trên ghế vị trí tài xế, tỉ mỉ thắt chặt dây an toàn cho cô, rồi sau đó lái xe trở về chung cư của mình. Khi xe dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cô gái ồn ào, không nghĩ đó đã sớm ngủ mất rồi, chắc là đang đi gặp Châu Công. Đúng thật là, mới về rồi còn ồn ào như vậy, xem sau này em còn dám uống nhiều như vậy hay không. Trong mắt của Đỗ Hạo Vũ đều là sự cưng chiều, khom lưng mà bế cô từ trong xe ra. Anh nhẹ nhàng đặt Mạc Dao ở trên giường của mình, dùng khăn lông ấm dịu dàng lau mặt cho cô. Em yêu à, em nhất định là của anh. Đỗ Hạo Vũ ngồi ở bên giường nhìn cô ngủ say, khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt quỷ dị. Đêm cuối hè, gió lạnh vi vu thổi lay động rèm rùa mạnh. Ở trên cái giường cực lớn, hai người dựa sát vào nhau, giống như một đôi người tình vô cùng ân ái. Cánh tay của người đàn ông ôm eo của người phụ nữ, bá đạo biểu thị chủ quyền công khai với trăng. Người phụ nữ ngủ say tựa đầu vào ngực của người đàn ông, nương theo tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cái miệng nhỏ nhắn kẽ mấp máy, hô hấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net